phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, không muốn chết liền giữ bí mật. Nhi tử, hôm nay chuyện này, đi ra sân, La Tấn Văn kìm nén không được tò mò trong lòng, liền còn muốn hỏi, La Vân đành gẫy hắn nói, ba, chúng ta trở về rồi hãy nói. La Tấn Văn hơi sững sờ, mắt nhìn chung quanh, mới phát hiện rời đi sân đám người, mặc dù đều chứa một bộ nhìn về phía nơi khác dáng vẻ. Nhưng trên thực tế toàn tiêm lỗ tai, muốn trộm nghe bọn hắn hai người nói chuyện. Hắn hiểu được nhi tử ý tứ, gật đầu nói, được, trở về rồi hãy nói. Mẹ ngươi khẳng định lo lắng hỏng, ta trước gọi điện thoại cho nàng báo bình an. La Tấn Văn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. La Vân thì đi mở xe đạp khóa, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong. Hô, ba, lên xe, ta chở ngươi, vẫn là ta chở ngươi đi, vẫn là ta tới đi. Ta hiện tại khí lực lớn, mệt không đến, cái này, tốt a. La Tấn Văn nhớ tới La Vân giáo huấn Lôi Phong Tử hai huynh đệ một màn. Kia lực đạo, hoàn toàn chính xác, không hề tầm thường. Liền không lại kiên trì, ngồi xuống xe đạp chỗ ngồi phía sau. Hai cha con một đường không nói chuyện, La Tấn Văn trong lòng có vô số nghi vấn. Chỉ là trở ngại trên đường người đến người đi, chỉ có thể vẫn luôn kìm nén. La Vân thì là ở trong lòng hướng về phía mèo đen thỉnh giáo. Ta có thể đem chính mình đạt được phong đô đại đế tư cách người thừa kế một chuyện báo cho cha mẹ ta sao? Mèo đen giờ phút này chính ngồi xổm ở xe đạp long đầu trên, híp mắt ngẩng đầu, bày ra một bộ hổ khiếu sơn lâm, bá khí tư thái. Tốt tại người bình thường căn bản nhìn không thấy nó. Nếu không không phải dẫn tới đại lượng chú ý ánh mắt không thể nghe thấy hỏi, mèo đen hồi đáp, nếu như ngươi nghĩ muốn hại hắn nhóm, liền nói cho bọn hắn đi, như thế nào hại bọn họ đây? La Vân không hiểu, mèo đen xoay người lại nhìn chằm chằm hắn, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lóe ra khiếp người quang mang. Thân phận của ngươi nếu là tiết lộ, chắc chắn sẽ rước lấy nhòm ngó phong đô đại đế vị trí người hoặc quỷ giết ngươi lấy thay vào đó. Liền thực lực ngươi bây giờ, thu thập một con mới chết hoán linh đều hơi kém mất mạng. Nếu là gặp được lợi hại người hoặc quỷ, ngươi có thể sống, người nhà ngươi có thể sống. La Vân trần chờ nói, người thì thôi, quỷ còn dám tới giết ta? Mèo đen cười nhạo nói, vì cái gì không dám? Ngươi bây giờ chỉ là một cái quy nguyên cảnh người tu hành mà thôi. Tại ngươi không có vượt qua thần kiều, thành vì chân thần trước đó, liền không phải chân chính phong đô đại đế, u minh chúa tể, những cái kia lệ khí sâu nặng ác quỷ, đương nhiên sẽ không sợ ngươi. La Vân cau mày nói, tại sao ta cảm giác mình tựa như là đường tăng đồng dạng, thành người quỷ nhòm ngó đối tượng? Có thể hiểu như vậy. Mèo Moon nói, cho nên người tốt nhất giữ nghiêm điều bí mật này, đừng trước bất kỳ ai lộ ra hại, nếu không liền hại người lại hại mình. La Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, rất nhanh lại khẩn trương lên, ta hôm nay trấn quỷ chuyện bị nhiều người như vậy nhìn thấy, không sao chứ? Không sao, trên đời này người tu hành nhiều như vậy, có bắt quỷ hàng yêu bản lĩnh cũng không ít, ngươi chỉ cần không ngốc đến tự bảo thân phận, liền không ai sẽ đoán được ngươi có phong đô đại đế tư cách người thừa kế. Vậy là tốt rồi, La Vân yên lòng. Đúng rồi, còn có một việc, mèo đen nói, biểu tình so vừa rồi càng thêm nghiêm túc. Chuyện gì? La Vân hỏi, một trái tim lại níu chặt. Đừng quên ngươi đáp ứng ta mèo đầu hộp còn có cá con khô. Mèo đen nói, La Vân nhịn không được liếc mắt. Móa, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, kém chút không cho dọa ra bệnh tim đến. Hơn nữa ta giống như không có đã đáp ứng muốn mua những này đi. Ngươi có thể không mua à? Đến nỗi hậu quả nha. Ha ha, mèo đen phát ra một trận cười lạnh. xoay người sang chỗ khác, không còn phản ứng hắn. Lão tử thế nhưng là sinh ở Hồng Kỳ dưới, sinh trưởng ở mới Trung Quốc chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp a. Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi một con mèo bị dọa cho phát sợ sao? Tốt a, ta thật hối. La Vân quả quyết nhận sợ, đi ngang qua trên trấn một nhà siêu thị lúc, đem xe phanh lại. Ba, ngươi đợi ta một chút, ta mua chút đồ vật. Tiểu trấn trên không có cửa hàng thú cưng, hắn chỉ có thể đi bên trong siêu thị nhìn xem có hay không sủng vật thực phẩm. Được, ngươi đi đi, La Tấn Văn đáp, chờ La Vân đi ra mấy bước, lại đem hắn gọi trở về, sờ soạng 20 đồng tiền cho hắn, thuận tiện giúp ta mua bao thuốc. Hôm nay kích thích thực sự quá lớn, hắn cần rít vài điếu thuốc ép một chút. Tại bên trong siêu thị dạo qua một vòng, La Vân không có tìm được mèo đồ hộp cùng cá con khô. Chỉ có rượu tươi túi, mèo đen đối với cái này rất không hài lòng, mặc dù cuối cùng vẫn miễn cưỡng tiếp nhận rượu tươi túi. Nhưng lại vẫn luôn tại La Vân bên tai lải nhải, để hắn về tới huyện thành, nhất định phải mua mèo đồ hộp cùng cá con khô cho nó bổ sung. Ầm ĩ La Vân đau cả đầu, rời đi siêu thị, La Vân đem mua thuốc lá đưa cho lão ba, cưỡi lên xe tiếp tục hướng nhà đuổi, trở lại phòng khám bệnh, La Tấn Văn trực tiếp đã kéo xuống cửa cuốn, mang theo La Vân cùng Tưởng Lâm lên lầu 2, biểu tình nghiêm túc hỏi, hiện tại ngươi có thể nói a, đây là làm sao vậy? Tưởng Lâm không hiểu ra sao, là như vậy. La Tấn Văn đem trước đó phát sinh chuyện nói một lần. Tưởng Lâm càng nghe càng cảm thấy khó có thể tin. Lão La, người đang nói cái gì mê sảng đâu? Mã bà xác chết vùng dậy, nhi tử vẽ bùa trấn quỷ. Cái này, sao lại có thể như thế đây? La Tấn Văn đưa tay hướng La Vân một chỉ. Ta có hay không nói mê sảng? Người hỏi một chút tiểu tử này liền biết. Mụ, ta ba chưa hề nói mê sảng, đây đều là thật, La Vân nói. Tưởng Lâm lập tức gấp, đều là thật, các người thật gặp xác chết vùng dậy oan quỷ. Nhi tử, ngươi có hay không bị làm bị thương a? La Tấn Văn nói ra, ngươi nhìn tiểu tử này nhảy nhót tưng bừng, liền phải biết hắn không sao. Ai không đúng, ngươi lầm trọng điểm a. Không phải hẳn là đề ra nghi vấn tiểu tử này từ chỗ nào học được vẽ bùa trấn quỷ bản lãnh sao? Đây là nhi tử ta. Ta đương nhiên muốn trước quan tâm hắn. Tưởng Lâm trắng La Tấn Văn một chút. Phát hiện La Vân trên cổ vết nhéo. Lập tức lo lắng vô cùng. Thẳng đến La Vân vỗ bộ ngực biểu thị không có chuyện gì, nàng mới thoáng an tâm một chút. Sau đó hồ nghi hỏi. Nhi tử, người thật sẽ vẽ bùa trấn quỷ, từ chỗ nào học được bản lãnh này? La Vân trên đường đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, giờ phút này há mồm liền đến. Cha mẹ, các ngươi còn nhớ rõ, tại ta lúc còn rất nhỏ, các ngươi mang ta đi trên núi chùa miếu bái Phật, gặp được một cái lão hòa thượng, nói ta có tuệ căn sao? Có chuyện này sao? Tưởng Lâm hỏi La Tấn Văn. La Tấn Văn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không có ấn tượng. Nhi tử, này là chuyện khi nào? Không có ấn tượng là được rồi, bởi vì áp căn bản không hề chuyện này. La Vân ở trong lòng cười trộm, trên mặt lại là một bộ nghiêm túc đứng đắn biểu tình. Đại khái là ta 5, 6 tuổi khi a, ta cũng không nhớ rõ lắm. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm nửa tin nửa ngờ. Hơn 10 năm trước chuyện phát sinh, bọn họ không nhớ rõ cũng rất bình thường. Bản lãnh của ngươi là lão hòa thượng kia dạy? La Tấn Văn hỏi. Không phải, La Vân lắc đầu. La Tấn Văn tức sạm mặt lại. Không phải ngươi để hắn làm cái gì? Đùa ba ngươi ta chơi đâu? Âm nguyện lực cộng 7, đến tự La Tấn Văn bất mãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.